Hello, xin chào tất cả các đậu hũ, chào mừng các đậu hũ đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đậu hũ phần 43 của bộ truyện Mà Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại ở tập trước thì có một cái biến cố bất ngờ đã xảy ra, là cái vị lão thái gia của Lục Phủ đã bị người ta ám toán bị thương, sau đó nhờ Tôn Tuyệt Tâm đến để mà bốc thuốc, không ngờ Tôn Tuyệt Tâm này lại dám dở trò ở bên trong. Thuốc của cái vị lão thái gia dẫn đến cho người này tình trạng là bây giờ suy yếu như thế nào thì chúng ta vẫn chưa biết, chỉ biết là Lục Phủ lúc này vô cùng điên loạn tức giận. Phó môn chủ Giảng Bá Văn của Tử Dương Môn thì đã tự sát để tạ tội. Nhị tiểu thư Lục Dung của Lục Phủ lúc này điên cuồng trừng trị những người của Tử Dương Môn, bao gồm cả trưởng môn và thái thượng trưởng lão. Những người của Linh Tô Phái thì cũng bị bắt tất cả, Mã Cầu cũng bị vạ lây. Nhưng mà Đổng Tịch Chu và Mã Cầu may là nhờ có Đổng Tiểu Uyển là bạn thân của cái vị Lục Dung này, cho nên là Lục Dung mới hơi nới tay một tí. Thì bây giờ nàng ra một cái mệnh lệnh là tàn sát tất cả những dư nghiệt còn sót lại của Linh Tố Phái. Mà trong những người chết của Linh Tố Phái lần này có một vị là Trương Trưởng Lão. Thì người này đối với Mạc Cầu có thể nói vừa là thầy, vừa là bạn, và đặc biệt là cũng không có liên quan gì tới cái chuyện này cả. Nhưng mà người này đã chết ngay trước mặt của Mạc Cầu. Hắn hiểu được một cái cảm giác bất lực, không thể làm gì được. Và lúc này dường như tất cả lửa giận của hắn đều dồn vào tất cả của cái bọn người Tôn Thiệt Tâm. Thì ở tập trước Mạc Cầu đã đại khai sát giới rồi. Vậy thì bây giờ ở phần tiếp theo này mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với phần 43 của bộ truyện Mạc Cầu Tiên Võ Kiếp. Dược cốc. Đại hỏa qua đi, nguyên bản là sơn phong màu xanh biếc sum xê lúc này đã không tại, thay vào đó là những ngọn núi trụi lũi có khói đen bốc lên lượng lờ. Chỉ có một chút kim tước ở phía trên xoay quanh, tự như là đang ai thắng cho gia tổ của mình xây dựng ở nơi này đã bất hạnh bị thiêu hủy. Ở một chỗ phía sau núi, ong ong, núi đá lắc lư, bụi đất rì rào rơi xuống, một cái cửa hang màu đen xì như mực cũng theo đó mà hiển lộ ra ngoài. Đổng Tịnh Chu lúc này trên mặt không có biểu tình gì, hắn hướng về phía sau nhìn thoáng qua, lắc đầu, lập tức cất bước đi vào trong hang động. Đát đát, tiếng bước chân vô cùng thâm thúy, nhưng lại giống như từng nhát chì buồn bực, đánh thẳng vào tâm của người trong động, để cho tâm của hắn không ngừng như chìm vào đáy cốc. Không bao lâu, sọt sọt, có tiếng hỏa thạch va chạm, sau đó có mấy điểm tia lửa bắn tung té, nhóm lên lửa ngọn đèn, cùng chiếu sáng riêng gương mặt của hai người. Các lão, Đổng Tịch Chu lúc này ôm quyền không người. Thân thể của các lão run rẩy chậm rãi ngẩng đầu, thanh âm không lưu lót. Người nhất định phải chăm trận giết tuyệt vậy sao? Trường trưởng lão đã đi trước một bước rồi. Đổng Tịch Chu than nhẹ, trụ liền phó môn chủ của Tử Dương Môn Giảng Bá Văn, đại chứng tiền thiên cũng đã tự sát đã tội. Hả? Các lão lúc này nhắm nghiền hai mắt lại, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Sai lầm, đúng thật là sai lầm mà. Lúc trước chúng ta tụ không nên để cho Tôn Tiệt Tâm dẫn người lên núi. Hắn đến tụ cùng là làm cái chuyện ôn dịch gì hả? Hắn làm gì sao? Hắn hạ độc vào trong dược của lão thái gia Lục gia đó. Đổng Tịch Chu lúc này sắc mặt băng lãnh. Chỉ thiếu một chút thôi là đã chết người rồi. Cái vị tiền bối kia rốt cuộc bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Đến lúc đó tụ ngay cả cha con chúng ta cũng sợ phải vì thế mà đền mạng kìa. Hả? Làm sao lại như vậy chứ? Các lão lúc này cúi đầu, lắc đầu nói. Cái gì kia đã là tiền nhân, không phải là tồn tại bình thường. Sớm không phải là dục thể phạm thai, sao lại trúng độc của người khác được chứ? Cái này liền sợ có người mưu đồ đã lâu. Đổng Tịch Chu lúc này lại chậm thanh mở miệng. Lão thái gia trước đây bị người ta ám toán bị thương. Tôn Tiệt Tâm lại ở trong dược tàn độc, rất tâm hại người. Đây chính là có người muốn Đông An phủ đại loạn đó mà. Thì ra là như vậy. Trời ơi. Các lão lúc này nghe vậy thở dài, thanh âm lại là lạnh lẽo. Cho nên ngươi vì bảo trụ trên mạng của mình, trên nguyện ruồng bỏ chỗ quốc của trong môn tìm tới nơi này hay sao? Các lão run run nói tiếp. Ngươi là muốn tiệt đi truyền thừa của Linh Tố Phái hả? Nơi này chính là một nơi bí địa của Linh Tố Phái. chỗ truyền thừa. Như vậy đại tông môn cũng chỉ có Liêu Liêu mấy người biết được. Tụ liền ngay cả Tôn Tiệt Tâm cũng là không biết. Hay, ngươi có thể nghĩ như vậy đi. Đổng Tịch Chu mà không biểu tình gì. Lục phủ lần này hạ tử mệnh lệnh, có mấy người phải chết, các lão ngươi chính là một trong số đó. Ngươi là tự mình lên đường hay là để ta đưa ngươi đi một đoạn hả? Chỉ bằng đầu ngươi sao? Các lão lúc này ngẩng đầu, mắt hiện hận ý. Ta biết võ công của ngươi không có điều hoàn toàn bị phế, nhưng muốn bắt lại lão đầu tử ta sợ cũng chưa hẳn đâu nha. Hắn tuy là sống không được bao lâu, nhưng cũng không nguyện ý làm cá thòi lòi cho đối phương, muốn mần thịt giờ nào nướng giờ nào thì nướng. Các lão nè, làm như vậy được cái gì hả? Đổng Địch Chu than nhẹ một tiếng. Bên ngoài còn có cả đống quyền giáp hộ vệ kìa, coi ở mặt mũi tình cảm nhiều năm của chúng ta, nên ta mới yêu cầu bọn họ để cho một mình đi vào. Nắm tay của các lão lúc này siết chặt, trên trắng thì gân xanh gồ cao, vốn là thân thể già nua lúc này lung lay sắp đổ, thật lâu mới khinh thường cười lạnh. Tiểu quyển không có đại hả? Hời, lỗi sự tình này ta không muốn để cho nó nhìn thấy đâu. Đổng Tịch Chu lắc đầu. Trâu, trâu, quả thật là một người cha tốt mà. Các lão hít sâu một hơi, chán nản ngồi xếp bằng, chỉ giường đá ở sau lưng. Đồ vật ngay tại đằng sau, xem ở phân thượng trong môn dưỡng dục ngươi nhiều năm, hy vọng như có thể gì lên trong phái lưu lại một chút truyền thừa nha. Ánh mắt của Đổng Tịch Chu lui về nhìn phía sau, rơi vào một chồng sách thật dày ở đó, lập tức chậm rãi gật đầu. À, không thành vấn đề. Trong một cái trang viên, lúc này tiếng chém giết chấn thiên, từng cổ thi thể liên tiếp ngã xuống mặt đất. Tiên huyết nóng hổi, cơ hồ nhuộm cho mặt đất phải thêm một thần máu đỏ thẫm. Một người toàn thân đẫm máu, cầm trong tay trường đao, ngửa mặt lên trời gào thét. Họ trận kia, ngươi nhất định phải đuổi trận giết thiệt như vậy sao hả? Ngô Sâu Anh nè, là ngươi đem Tôn Tuyệt Tâm giới thiệu cho Giảng Sư Đốc, ngươi có biết cử động lần này của ngươi hại chết bao nhiêu người không hả? Một người đỉnh kiếm mà đứng, mắt lại hiện sát cơ. Bởi chính vì ngươi, Tử Dương môn của chúng ta đã mất đi một vị tiên thiên, mấy chục người bị giết, môn chủ trưởng lão còn bị trọng phạt trong nhà giám kìa. Ngươi có chết cũng chưa đành hết đổi đâu. Đang khi nói chuyện thì hai người đã đại cứng đối cứng với nhau, đao kiếm lẫn nhau chặt chém, kinh khí gào thét, sát cơ lăng lệ. Sư thầy nè, ngươi có hay không nghĩ tới, cái này kỳ thật cũng là do Lục Phủ sai trước. Ngô Sư Huynh lúc này hạ giọng nói, nếu không phải Lục Phủ cao cao tại thượng xem chúng ta là thịt cá, trưởng môn há lại sẽ thụ khuất nhục này chứ hả? Người lớn mật. Tên Trang sư đệ nghe vậy chỉ cảm thấy tim mật cự chứng. Hổng ô, người dám ngâm còn giết chết cái Lục Phủ, người thật là to gan mà. Lập tức hắn lấy lại tinh thần, trong lòng giận quá. Người đã sớm biết Tôn Tiệt Tâm có vấn đề, còn cố ý dẫn hắn tới đây. Người cái này chính là đem bỏ người sư thúc hướng vào trong lửa mà vùi dập rồi. Tên Ngô Sư Huynh kêu hừ lạnh. Muốn thành đại sự nhất định phải có người hy sinh. Hả? Nghe những lời này thì tên Trang sư đệ kia càng phát ra tức giận, hắn rít lên một tiếng, kiếm quang tùy theo đại thịnh. Ta giết người. Sát. Ngoài viện lúc này lại có tiếng trống to, hơn trăm huyền giáp hộ vệ đã ầm ầm xông lên đến. Nghịch phỉ, một tên cũng không được để lại. Trên đường lớn, lúc này có mấy người chính là đang giục ngựa đi, lẫn nhau cười cười nói nói. Phi kiếm khách Bành Ngọc Nam đã thay đổi không còn cái dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng ngày xưa, mà mặt lúc này lộ ra nét tươi cười, bất ngờ bắt đầu đưa tay chỉ trỏ. Tại bên cạnh hắn là một nam một nữ. Nam tử anh tuấn tiêu sái, nữ tử xinh xắn động lòng người. Tướng mạo hai người giống nhau tới mấy phần, đúng là một đôi huynh muội. Từ xưa phùng thu bi địch liêu, ngã ngôn thu nhật thắng sưng triều. Bành Ngọc Nam lúc này vung khẽ tay áo dài, đọc ra một câu thơ. Hay, câu thơ của tiền nhân giống như là tâm cảnh của Bành Mũ. Bực này thỉnh cực chuyển suy chi cảnh mới là nhất di động lòng người đó nha. Bành đại ca nói rất hay. Nữ tử lúc này vỗ tay vui vẻ ra mặt. Ta cũng thích lúc này thật, chỉ tiếc là không thể nói rõ là tốt chỗ nào, chỉ cảm thấy cảnh tình này, tâm tình này thật là thư sướng. Bành Ngọc Nam lúc này cười to. Vân bụi tu hành công pháp có tứ quý luân chuyển chi diệu, mà ngươi lại dùng độc vu tru thủy kiếm nữa, thiên nhân trôn nhau lên tự sẽ thích giờ khắc này rồi. Hả? Thì ra là như vậy ha. Đôi mắt đẹp của Quách Vân lúc này sáng lên nói, sư tôn từng nói nha, tiên thiên chi đạo ở chỗ thiên nhân tương hợp, ta nhất trực không hiểu rõ lắm. Cái kiểu nói này của Bành đại ca, tụ là nhất thanh nhị sở rồi. Nàng cứ nói đùa. Bành Ngọc Nam lúc này cười cười lắc đầu, là dân mỗi người thiên tư thông minh, một điểm rất trấu, Bành mỗ cũng không dám dịch công. Ngươi dịch ngọn đuốc phía trước kìa, tên là Dân Tráo. Một bên thì Quách Phương nhìn xem hai người, mắt mang theo ý cười nhu hòa. Hai người huynh muội bọn họ cùng với Bành Ngọc Nam tại mấy năm trước, bởi vì một tràng gặp gỡ ngẫu nhiên mà quen biết, một phen trò chuyện phát hiện tuổi tác lẫn nhau, tu vi cũng là tương đương, tính tình cũng là tương hợp, liên kết thành hảo hữu. Đường mũi của hắn Quách Vân cũng là đối với Bành Ngọc Nam ngưỡng mộ trong lòng, đối phương dường như cũng lộ ra tình nghĩa, lần này đến đây hẳn là có thể định ra hôn sự rồi. Người giang hồ, di nữ giang hồ, không có nhiều lễ nghi phiền phức nữa, chỉ cần ở lẫn nhau cảm mến thì chuyện này tức thành. Xung quanh hai châu Thanh Dự thiệt là quá hỗn loạn đi, chỉ có Đông An phủ còn tính là an bình. Hai vị nếu không có chỗ nào để đi, có thể ở đây định cư nha. Tinh thần của Bành Ngọc Nam lúc này phấn chấn, giới thiệu tình huống nơi đây. Bành mỗ ở chỗ này cũng coi như có chút danh tiếng, nếu là không chê, trước tiên cứ ở tạm ngoại trạch nhà ta nha. À, vậy làm phiền rồi. Quách Phương lúc này chắp tay, lập tức than nhẹ một tiếng. Hay, gia sư bất hạnh nhiễm tập qua đời, huynh bội chúng ta tạm thời không có chỗ để đi, đoạn thời gian này làm phiền Bạch huynh nha. Ấy, Quách huynh nói cái gì vậy trời? Bạch Ngọc Nam lúc này lắc đầu. Người ta huynh đệ một đàn không cần khách khí, mà lại hai vị đều là nhân kiệt, ở nơi nào đều có thể trở nên nổi bật đó mà. Nói là Bành mỗ trèo cao cũng là không đủ nha. Hả, Bành đại ca nói đùa rồi. Quách Vân lúc này hé miệng cười. Ta cùng huynh trưởng không cầu cái khác, chỉ cầu tìm an ổn chi địa, không muốn bị nỗi khổ bôn ba nữa là đủ rồi. Hả, cái này, vậy thì Đông An phủ lại thích hợp quá đi chứ. Bành Ngọc Nam lúc này cười nói, nơi này có lục phủ tọa trấn, mặc dù không thể nói là cấm tuyệt đạo phỉ, nhưng mà ngày bình thường cũng không có người nào dám. Hả, ai vậy? Lời của hắn còn chưa dứt thì sắc mặt đột nhiên nhất biến, hướng phía nơi xa nôn nóng quát, đồng thời từ trên lưng ngựa phi thân lên. Bằng ngày bằng mặt tươi sắc càng khôn, lại đối với mấy vị nữ tử hạ sát thủ ra tay ác độc như vậy, còn không mau dừng trái đi. Lúc này đã thấy ở rừng rậm phía trước mấy đạo bóng hình xinh đẹp đang gấp rút vội vàng chạy tới bên này, đúng là người đang bị đuổi giết. Cả đuổi giết thân mang hắc bào, đầu đội đấu vòng, khó phân biệt chân dung, thân hình lấp lá truy đến một người, một kiếm bắt đầu kết thúc tính mệnh. Dù cho đối mặt với nữ tử thì tên này cũng hạ thủ vô cùng tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Chúng nữ tử hoa dung thất sắc, thần sắc kinh hoảng, hoảng hốt chạy bừa xông lên đại đạo, vừa lúc gặp được ba người Bành Ngọc Nam. Công tử, cứu mạng! Miêu Đông Nhi tim mật đều đang tan nát cả, lúc này nhìn thấy ở phía trước có người tới, bất chấp cái gì khác, gấp bận biểu chạy lên kêu cứu. Sau lưng mặt cậu hừ lạnh một tiếng. Là Hạ Khinh Công thân pháp toàn lực vận chuyển, thân như quỷ mị lấp lá, liên tục vài kiếm tại đây lại chém giết thêm mấy người. Chỉ có Miêu Đông Nhi tu vi cao nhất nên chạy được xa nhất, tạm thời vô dạng. Hắn động thủ mau lẹ, hạ thủ lưu lốt, nhưng rơi vào trong mắt của người khác lại chỉ cảm thấy tê dại cả da đầu, lửa giận trong lòng không tự kiềm hẳn được mà dâng lên. Một kiếm chặt đầu, một kiếm xuyên tim, có một nữ tử không cam lòng gào thét muốn phản kích lại, tức thì bị hắn một kiếm chém thành hai đoạn. Bực này thủ đoạn tàn nhẫn, xưng là cuồng ma chi sát nhân cũng là không đủ. Dừng tay lại! Bành Ngọc Nam lúc này giận dữ quát lên, thân giữa không trung nhân kiếm hợp nhất, như là thiên ngoại phi tiên xẹt qua hư không trực điểm mà tới. Phi tiên kiếm pháp, kiếm như phi tiên uyển chuyển vô song, càng lên nỗi tàn vô tận biến hóa. Chân khí hùng hậu lúc này trào lên mà sức, hóa thành tam xích kiếm khí xì xì rung động, càng là phong mang khiếp người. Thân là nhân vật xếp thứ hai của Tiềm Long Sùng phân bản, hắn vừa ra tay liền để đối thủ thân hình trì trệ, không thể không dừng lại bộ pháp đuổi giết. Sau một khắc, đinh, một vòng kiếm quang từ đuôi đến đầu lướt tới, chạm vào chính giữa lưỡi kiếm của phi kiếm khách. Hai người đụng nhau, kết quả lại làm cho huynh muội Quách Thị lúc này biến sắc, đồng thời rút kiếm động thân mà lên. Một kiếm của người áo đen kia nhìn như thường thường không có gì lạ, lại vừa lúc đánh vào chỗ chuyển hướng của phi tiên kiếm pháp, như là đinh độc xà bảy tấc. Kiếm khí chấn động trực tiếp đánh cho Bành Ngọc Nam phải bước lui một bên. Các gà là gì? Sắc mặt của Quách Phương lúc này âm trầm, để cho muội muội của mình cứu những nữ tử còn sống sót lại, còn tự mình thì cầm kiếm tiến lên chặn đường. Kiếm pháp bậc này đương trời cũng không phải là người vô danh, lại đối với mấy vị nữ tử hạ sát thủ ác độc như vậy, chưa phát giác là mình xấu hổ hay sao hả? Đang khi nói chuyện thì chân của hắn đạp tứ tướng bước, trong lòng bàn tay trường kiếm như là khổng tước khai bình, hóa thành trùng điệp kiếm ảnh ngăn ở phụ cận của mặt cầu. Đinh, đinh đinh, tiếng va chạm thanh thúy êm tai cũng làm cho sắc mặt của Quách Phàm đại biến. Kiếm pháp của đối phương đơn giản mà quỷ dị, thật đơn giản sức kiếm chỉ là một điểm, liền để cho kiếm thức của hắn hiện ra hình dạng sụp đổ rồi. Không ngờ kiếm pháp mình đã luyện nhiều năm, thành danh trên giang hồ, bây giờ lại không chịu nổi một kích của đối phương. Nếu như chỉ là một mình hắn ở đây, sợ là đem hết toàn lực ở trước mặt của đối phương cũng khó có thể kiên trì được một lát. May mà ở đây còn có những người khác. Dừng lại! Bành Ngọc Nam lúc này ổn định thân hình trong miệng quát khẽ, đồng thời tại đây kiếm khí đằng không, như là phượng hoàng gật đầu chụp vào người áo đen. Lần này hắn không lưu thủ nữa, sắc mặt ngưng trọng, đem phi tiên kiếm pháp vận chuyển tới cực hạn. Quách Phương cũng là đột nhiên đề khí, 24 tiết khí kiếm pháp diễn hóa tứ quý luân hồi, ổn thủ một phương. Hai người cũng là nhất lưu cao thủ đỉnh tiêm, liên thủ đối địch, ngoại trừ Tiên Thiên tự nhận là đương thời không người nào có thể địch lại. Làm sao, cút đi cho ta! Người áo đen lúc này gầm nhẹ, kiếm quang như là liên đài nở rộ, nhìn như là không có thứ tự, lại làm cho hai người điên cuồng nhanh lùi lại. Trong chớp mắt đã hiện ra dấu hiệu chống đỡ hết nổi. Hả? Làm sao lại như vậy? Ở hậu phương, mắt thấy cảnh này, sắc mặt của Quách Vân trắng bệch, đem Miêu Long Nhi hướng về sau kéo một phát, liền muốn tiến lên hiệp trợ. Đúng lúc này, răng rắc, một tiếng nứt vang, để cho mấy người giật mình trong lòng. Hai người Bành Ngọc Nam và Quách Phương lại là càng trên mặt vui mừng. Trường kiếm của người áo đen sớm là đã có xuất hiện vết rách. Lúc này, dưới sự va chạm của kình khí, rốt cuộc cũng chống đỡ hết nổi. Bành, một tiếng quan trầm, lưỡi kiếm tối liệt. Quách Phương trầm giọng mở miệng. Bằng hữu, dừng tay đi. Thần sắc của Mà Cầu không hề thay đổi, chỉ là hừ nhẹ một tiếng. Trường bao đột ngột chấn động, mấy chục bay đoạn nhận xoay tròn như là thoi đưa bay lượn tứ phương. Hắn thân tượng theo sau liên tục gãy mười ngón tay, để cho đoạn nhận thẳng đến chỗ sơ hở kiếm pháp của hai người mà đi. Đồng thời thân thể mở ra, một tầng kinh lực vô hình quấn quanh chân thân, hắc sát chân thân toàn lực đúc đầy được ứng phó. Bành, quyền sức không khí đánh nổ, chưởng lạc kiếm ảnh bay tán loạn. Thân ảnh của hắn như là mãnh hổ hạ sơn, khí thế hung mãnh cuồng bạo. Thiêu kim hắc bào điên cuồng chấn động, thẳng từ ở giữa hai người đang bao vây trùng sát mà ra ngoài. Một cái lắc mình ép đến trước mặt Quách Quân, cánh tay của Mà Cầu vung lên liền đem nàng này quét bay hơn một trượng ra ngoài. Sau đó năm ngón tay của hắn trước khấu, tại bên trong tiếng kêu thảm thiết thê lương của Miêu Đông Nhi, hắn bóp chặt lấy đầu lâu của nàng. Giữa sân nhất thời vô cùng yên tĩnh. Tốt, tốt cực kỳ. Quách Phương luôn luôn là một người lão luyện thành thục trầm ổn, bất động thanh sắc, giờ khắc này trong lòng cũng không khỏi dấy lên dâng trào lửa giận. Các gã thật là công phu tinh diệu, thủ đoạn độc ác, hôm nay Quách bộ cũng phải kiến thức một phen nữa nha. Còn có ta nữa. Phi kiếm khách Bành Ngọc Nam lúc này tiến lên một bước, quần áo trên người không gió tự bay, lăng lẽ sắc cơ như là hóa thành thực chất. Quách Vân thì không nói nửa lời, gương mặt xinh đẹp cũng trở nên lạnh lẽo, nàng từ từ rút trường kiếm đứng cùng hai người. Ba người chưa nhiều tuổi nhưng đều chiếm những hàng đầu trên tiềm đông sầu phượng bảng. Người nhỏ tuổi nhất là Quách Quân cũng đứng trong top 10. Hai người còn lại đều là những nhân tài kiệt sức. Ba người liên thủ, mỗi người đều có thủ đoạn riêng, xem như đối mặt với cao thủ tiên thiên cũng là không sợ. Thi thể Miêu Đông Nhi còn chưa kịp lạnh, sát khí đã lan tràn rồi. Dừng tay lại. Đúng lúc ấy lại có hai người từ trong rừng cuống cuồng nhảy ra. Người đi đầu liên tục phất tay hét lớn. Bành huynh, hiểu nhầm là hiểu nhầm. Hả? Phù Ngao? Nhìn thấy người đến, Bành Ngọc Nam lúc này nhướng mày. Sao người lại biết người này chứ? Ta biết chứ. Phù Ngao gật đầu liên tục. Các vị, chuyện này hoàn toàn là hiểu lầm. Chúng ta phụ mệnh lục phủ đuổi giết phản phỉ. Cái đám những nhân này không phải là người lương thiện chết chưa hết tội đâu. Cái gì mà chết chưa hết tội? Quách Phương lúc này giữ vẻ âm trầm nhìn Ma Cầu. Mấy nữ nhân thì có tội tình gì mà hắn muốn giết là giết, hơn để thủ đoạn người này quá mức là tàn nhẫn đi. Không sai nghe. Quách Vân lúc này cũng gật đầu tán đồng. Quách huynh à, Vân muội. Bành Ngọc Nam lúc này chần chừ nhìn huynh muội Quách Thị, khẽ lắc đầu. Nếu là lệnh của lục phủ thì chắc sẽ có nguyên nhân, không chừng đúng là hiểu lầm rồi. Hai huynh muội Quách Thị nhíu mày, nhưng chỉ sau một lúc hai người đã trợn mắt, vẻ mặt kinh nghi nhìn xem với bất đắc dĩ. Hiển nhiên là Bành Ngọc Nam đã truyền âm nói điều gì đó. Lục phủ chính là gia tộc tu tiên tỏa trấn một phương, quyền thế ngút trời, nào có nghe phàm nhân trình bày. Ngay cả cao thủ nhất Lưu Định Phong trước mặt bọn họ cũng chỉ là tiểu nhân vật, thích đuổi là đuổi, thích giết là giết. Huynh muội Quách Thị khi biết đây chính là lệnh của lục phủ, dù rằng bọn họ không cam lòng cũng đành nhẫn nhịn và đè nén cảm xúc xuống. Bọn hắn tuy là muốn bên vực lẽ phải, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc. Mã Cầu lúc này hừ khẽ một tiếng, không để ý tới ba người, hắn phải tay áo bỏ đi. Phụ huynh à, Bạch Ngọc Nam lúc này chớp mắt hỏi, vị này là ai? Một kiếm phá vạn pháp, hẳn là vô định kiếm trong truyền thuyết. Ta nghe nói một kiếm pháp này được cất trong dân lâu của lục phủ, thật không ngờ nhiều năm qua đi lại có người tu thành công sao? Ế, vô định kiếm. Phù Ngao lúc này phổ trắng, ta nhớ ra rồi, chả trách là như thế, vị này là bằng hữu của ta, còn dư danh tính tạm thời không tiện nhắc đâu. Mà cầu nói danh dự y thực, không có mấy người biết hắn cũng mang tuyệt học công phu. Phù Ngao không có ý định để lộ ra ngoài, chuyện như thế càng ít người biết càng tốt. Nhưng vừa rồi mà cầu lấy một địch hai, dễ dàng bức lui hai nhân vật có tên hàng đầu trên Tiềm Long Sơn Phượng Bảng, khiến hắn đúng là kinh hãi không thôi. Thực lực như thế nhìn khắp cao thủ dưới tiên thiên sợ là không có mấy người. À, ba vị. Lúc này Phù Ngao mới nhìn ba người chắp tay, chúng ta còn có việc phải làm, xin cáo từ trước nha. À, xin cứ tự nhiên. Bạch Ngọc Nam lúc này đáp lễ, đưa mắt nhìn mấy người rời đi rồi. Quách Phương mới lộ ra vẻ cảm khái mà than nhẹ một câu, Phủ Đông An quả là địa linh nhân kiệt, tùy tiện gặp gỡ một người đã có thực lực và tu vi như thế rồi, thiệt là ghê quá đi. Người áo đen kia quả không tầm thường, đơn đã độc đấu thì mỗi người trong ba người bọn họ đều không phải là đối thủ của hắn ta. Dù có liên thủ, khả năng cầm được đối phương hay không cũng là còn khó nói. Còn cả cái người tên Phù Ngao kia nữa, khí tức trên thân thể của hắn hùng hậu như biển, chắc chắn cũng là không tầm thường. Quách huynh quá lo rồi. Bạch Ngọc Nam lúc này lắc đầu, Phù Ngao có danh thế hiển hách vốn đã không bình thường, vị kia hẳn là đến từ lục phủ mới có được thực lực như thế thôi. Ừ, đúng vậy đó. Quách Vân lúc này thu trường kiếm, đại ca không cần tự xem nhẹ chính mình, chúng ta đi qua nhiều nơi như vậy đâu có mấy người xuất chúng như thế đâu, chỉ là thủ đoạn của người đó quá tàn nhẫn đi hả. Nói xong nàng nhìn về những thi thể ở trên mặt đất, sắc mặt đại biến. Trên thi thể của Miêu Đông Nhi đã có đầy sâu bọ từ lúc nào, lại thêm có khói độc tỏ ra. Hả? À? Thân thể của nàng rung lên, ánh sáng trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Dân Mũi, ở sao rồi? Bạch Ngọc Nam lúc này biến sắc mặt, chạy vội lại đỡ lấy bàn tay của Quách Vân đã trở thành đen kịch. Độc, từ khi nào? Hai người chớp mắt nhìn thi thể trên mặt đất, trong lòng đã vô cùng lạnh lẽo. Quách Vân chỉ vừa mới chạm vào nữ tử này thôi mà đã trúng độc, sự việc chắc chắn còn có ẩn tình. Trong núi lúc này vang lên tiếng bước chân ngày một gần, rầm rầm, răng rắc. À! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, thêm một người bỏ mạng tại chỗ, làm cho một già một trẻ còn lại vô cùng run rẩy, tinh thần hoảng hốt. Thôi Mãn thì tuổi vừa 18, nhờ tổ phụ giúp đỡ cũng đã tu thành chân khí, nếu đặt ở Tam Đại Tông Môn cũng được liệt vào hàng trọng điểm bồi dưỡng. Ở Linh Tông Phái, hắn cũng trở thành đệ tử hạch tâm. Không ngờ biến cố xảy ra, Tông Môn bị hủy, hai người chỉ có thể đem nhau chạy trốn. Đắc đắc, tiếng bước chân lúc này tới gần, hai người không dám gây tiếng động, cố gắng để ép cơ thể sát xuống mặt cỏ gai để mà trốn. Bạch, phía trên có một luồng hào quang vừa đảo qua, có người dùng kiếm dọn đường thăm dò xem có ai ẩn nấp hay không. Nhưng cũng may vận khí hai người không tệ, đối phương không phát hiện ra. Tiếng bước chân ngày một xa dần rồi mất hẳn không thấy đâu nữa. Hô hô, Thôi Mãn thở phào, hắn muốn đứng dậy thì Thôi Lão ở bên cạnh biến sắc để ép hắn xuống. Ra đi. Thanh âm lạnh lẽo lúc này vang lên bên phía trên khiến cho hai người phát lạnh. Hai người từ từ ngẩng đầu, trên mặt vẫn còn vết máu. Trước mắt bọn họ là một nam tử khoác áo bào đen, không rõ hình dáng. Hả? Mà cầu lúc này chớp mắt ngạc nhiên, tự nhủ thầm, là các ngươi sao? Thôi Lão chính là người phụ trách trông coi Vạn Nguyễn Lâu ở Dược Cốc, mà cầu lại là khách quen ở đó nên đương nhiên là biết. Ngay cả công pháp phù đồ cũng lấy từ tay đối phương, tuy không thể tu tiên nhưng đã giúp hắn không ít. Không ngờ hắn lại chạm phải hai người ở chỗ này. Đối phương tu vi không cao, pháp môn che giấu khí tức lại là không yếu, nếu không phải là Ma Cầu có lẽ hai người đã trốn thoát rồi. Thôi Lão thì không nhận ra Ma Cầu, toàn thân lão run rẩy quỳ xuống đất cầu xin. Ta mạng đi. không như lão quỳ xuống sinh ra. Thôi Mãn trẻ tuổi nghiến chặt hàm răng, đột nhiên nắm tay lao đến. Ta Liễu Mãn Nhất ơi. Ờ? Mã Cầu cười khẽ, hắn vung tay lên, tay áo hơi chấn động để đánh văng đối phương ra ngoài. Bành! Thôi Mãn bị đánh văng vào một cái cây, hai mắt chớp chớp, thân thể mềm nhũn ngất đi. Ừ, đại hệ bở, xin tha mạng mà. Sắc mặt Thôi lão đã trắng bệch, lão khóc lóc sấn tới. Lão hủ chỉ có một đứa cháu trai duy nhất, nếu hắn không cầu, đội gia chúng ta sẽ bị tiền trữ tiền tôn. Cầu xin đại hiệp khai ân, tha cho chúng ta một mạng. Mau thu đồ vật trên tay lại đi. Mã Cầu cất giọng lạnh lẽo, nếu ngươi không muốn chết. Hả? Thân thể của Thôi lão cứng đờ. Nguyên bản lão đã vận lực chờ phát ám khí nhưng không giấu được đối phương. Trong lòng của hắn đã càng thêm trở nên mờ mịt. Đối phương đã biết mình định đánh lén, sao không trực tiếp động thủ? Lẽ nào đối phương thật muốn buông tha cho mình sao? Đại hiệp ơi! Lão lắp bắp nói. Nếu ngài tha cho chúng ta, lão hữu vô cùng cảm kích, xin nguyện dâng trọng bảo cho ngài. Ờ, trọng bảo? Mã Cầu suy tư một lúc rồi hỏi. Trọng bảo là cái gì vậy? Đại hiệp! Thôi lão vội vàng nói. Trên tay của ta có một phần công pháp cho người tu tiên truyền lại, có thể giúp ngài thoát ra quán cốt, thậm chí có cơ hội bước vào tiên đầu, ngàn già cũng không có mùa được đâu. Ế? Dưới cái mũ trùm đầu, Mã Cầu chậm rãi nói, người nói xem thứ đó có phải là công pháp phù đồ hay không hả? Trời ơi! Thôi lão hốt quảng từ từ ngẩng đầu. Đại hiệp đã, sao ngài lại biết vậy? Công pháp phù đồ lão đã bán không ít lần cho không ít người. Chẳng lẽ cái vị đại hiệp trước mắt này là một trong số đó, hai người biết nhau hay sao? Suy nghĩ vừa nổi lên, tinh thần lão đã kích động vội vàng nói. Đại hiệp nào chắc còn không biết, phù đồ kia là ba cuốn thượng trung, hạ, thứ ngài nghe được chắc là quyển thượng rồi. Lão mới chỉ cung cấp trung quyển cho hai người xem qua, một người là tiền trưởng môn Lý Ẩn của Linh Tô Phái, người còn lại chính là Mạc Thần Y nổi danh mấy năm nay. Hả, ba cuốn sao? Lần này Mã Cầu mới đúng là hơi kinh ngạc. Sao ta nghe nói công pháp ấy chỉ có hai cuốn? Đúng thiệt là có ba cuốn lận à. Thôi lão cả kinh, hai người chắc có quen biết gì đây, nhưng mà hắn lại không dám thể hiện nghi ngờ của mình ra. Nhưng mà cuốn thứ ba khả năng dùng được không lớn, dù sao hai cuốn trước đã chẳng có ai tu thành, hiện giờ nó cũng không ở trong tay ta. Chỉ là nếu đại hiệp cần thì lão hữu có thể nghĩ cách cho đại hiệp có được nha. Cái này... Mã Cầu ra vẻ trầm ngâm. Thượng trung hai cuốn đều ở trên người ngươi hay sao? Thôi lão vừa mới chần chừ, thấy đối phương hừ lạnh một tiếng thì vội vàng lấy từ trên người ra một cuốn sách. Nè. Mã Cầu với tay lấy cuốn sách rồi hỏi, cuốn thứ ba đâu? Đại hiệp. Thôi lão thấp thỏm, nếu lão hủ nói, đại hiệp sẽ không lấy tính mạng của ông cháu chúng ta chứ hả? Hả? Ngươi đang mặc cả với ta sao? Mã Cầu thấy buồn cười nhưng vẫn lắc đầu. Nói đi, ta sẽ không giết đâu. Người đồng ý nhưng mà chúng ta thì không. Đúng lúc này từ trong đám rừng rậm có hai hộ vệ huyền giáp lạnh lùng bước tới. Một người trong đó mở miệng. Không cần biết người là ai, trước tiên bỏ đồ vật trong tay xuống, giao hai người này cho chúng ta xử lý đi. Hả? Huyền giáp hộ vệ sao? Mã Cầu nghiêng đầu quét mắt nhìn đối phương. Nghe nói huyền giáp hộ vệ đều là cao thủ nhất lưu, một ít còn là những nhân vật đã từng ở trên Tìm Đâu Sọc Phương Bản. Thực lực chỉ sau đại thống lĩnh, không biết có đúng không hả? Phải hay không phải cũng không quan hệ với người. Hai tên hộ vệ cùng bước tới, một người đưa tay ra quát, mau đưa đồ ra rồi cút đi. Thân là huyền giáp hộ vệ của Lục Phủ, bọn hắn đã cao ngạo thành quen, thái độ trịch thượng vốn là không coi ai ra gì. Ok baby. Mặt cầu gật đầu quay người lại, quyền ảnh đang như mực bao trùm tứ phương. Lớn mực! Huyền giáp hộ vệ đối diện với quyền phong thì gào lên, không kịp rút đao mà lấy chỉ làm kiếm bổ nhào về phía trước. Kiếm chỉ phá không, ngạnh kháng quyền phong. Lực đạo mạnh mẽ và tốc độ quá nhanh khiến không khí phát ra những tiếng rít rào sắc nhọn, kéo theo từ vòng khí lãng mang theo uy thế dọa người. So với Bành Ngọc Nam, Quách Phương thì đối phương tuy chiêu thức không linh động cũng không tinh diệu bằng, nhưng chân khí lại tinh thần hùng hậu đến cực điểm. Điều này chứng tỏ đối phương cũng phải có đến mấy chục năm khổ tu lợi ích. Người sau lưng còn lại vô cùng tức giận, hắn dậm chân xuống đất, trường đao ra khỏi vỏ chém thành một vòng đao mang. Hai người đều là cường giả trong số các hộ vệ huyền giáp. Lần này bọc hậu là để tìm xem có con cá nào lọt lưới hay không. Với hoàn cảnh bình thường, bọn họ vốn không cần động thủ. Nhưng vừa nghe đối phương nhắc tới công pháp tu tiên, lại không ngờ có người gan to bằng trời dám ra tay với bọn họ, đúng là không biết chết sống mà. Ma cầu mà không đổi sắc, quyền phong biến chuyển, khí cơ biến hóa quỷ dị. Thế công của đối phương đã hiện ra sơ hở, Vô Định Kiếm mang theo kiếm lý tinh diệu, hắn nắm bắt cơ hội thừa dịp bắt đầu vọt tới trước. Hai tay thay đao một âm một dương, hướng phía trước chém tới, âm dương sắc loạn đao. Chiến bắt phương, chuẩn kình luân chuyển như đao, mỗi lần xuất ra đều nhằm vào điểm yếu hại của đối phương, không lần nào không có thu hoạch. Đao thế mang theo kình lực cuồng bạo, như thể là Ma Cầu đang bị dồn nén, lúc này được việc phát tiến tất cả những lửa giận ở trong lòng. Tám đầu, 11 bước, hai tên hộ vệ huyền giáp đều là cao thủ, chỉ trong chốc lát đã liên tục phải thối lui, thậm chí lâm vào hiểm cảnh. Lúc này hai người đã không còn suy nghĩ coi thường đối thủ nào nữa, từng người theo nhau mà hét lớn. Giết! Tiếng quát vang lên như là sấm dậy, âm ba công. Pháp môn này gần như không có sơ hở, toàn bằng ngũ tạng vận chuyển kinh lực, sóng âm đột kích như là bức tường khí đè nén khiến Ma Cầu không thể không đình trệ. Cùng lúc đó hai người đối phương cùng dòng chân vung đao và bạo trảm. Hai người thân kinh bách chứng, tuy hai mà một kết hợp thành một cọc ăn ý vô cùng. Nhất cử nhất động giống như là đã chiến đấu cùng với nhau cả ngàn vạn lần rồi vậy. Hợp kích chi pháp, không giống như kiểu chém giết trong giang hồ, hộ vệ huyền giáp trước giờ đều ít khi đơn đả độc đấu mà chú trọng đến phối hợp tập thể để gia tăng lực sát thương. Đến hay lắm! Hai mắt của Ma Cầu sáng lên, hắn không lùi mà tiến, dùng toàn lực vận chuyển hắc sát chân thân, da thịt toàn thân trở nên đỏ bừng, kèm theo đó là một cổ kình lực vô hình bao phủ lấy toàn thân. Bằng bằng, cơ bắp lúc này căng ra, cự lực bộc phát, một chân của Ma Cầu hướng xuống dưới dầm mạnh, mặt đất hơn một trượng xung quanh chi địa xuất hiện vô số vết nứt, lực lượng chấn động lan tràn khắp nơi, tác động đến khí huyết, xung kích qua bàn chân khiến thân thể hai người đối phương loạn choạng, mặt đất nứt vỡ cũng khiến họ khó giữ thăng bằng để có thể phối hợp hoàn mỹ như trước. Anh long long, quyền phong che phủ trước mặt, một người không kịp nghĩ nhiều, trường đao mạnh mẽ xoay chuyển, lại không nghĩ Ma Cầu có thể thuận thế biến quyền thành trảo, tạo ra vô số biến hóa ảo diệu bắt lấy lưỡi đao của đối phương. Cự lực lúc này bạch phát, rầm, hắc sát chân thân để lục động toàn lực ứng phó, năm ngón tay của Ma Cầu có thể bóp vỡ cả kim thạch, huyền giáp hộ vệ cũng bị áp chế. Hai người hung hăng va chạm, trên dưới quanh thân Ma Cầu chỗ nào cũng hóa thành binh khí cả, vai, khuỷu tay, đầu gối điên cuồng anh kích như mưa. Phốc, hai tên huyền giáp hộ vệ đứng trước phun ra một ngụm máu tươi xen lẫn với nội tạng bị vỡ vụn. Bành, thêm một kích nữa, cả người của hắn mềm nhũn ngã lăn ra đất, khí tuyệt bỏ mình. Người còn lại biến sắc mặt, bộ pháp đang tiến về trước bỗng dừng lại, quay ngoắt về sau định mà chạy trốn. Đồng bạn của hắn không phải là huyền giáp hộ vệ bình thường, mà là một trong sáu vị thủ tướng, là cao thủ nhất lưu định phong. Luận về thực lực, đối phương rất gần với hai vị thống lĩnh tiên thiên, tất nhiên là còn mạnh hơn hắn. Đồng bọn của hắn đã không phải là đối thủ, thì bản thân của hắn chắc chắn cũng không có cơ hội nào để thủ thắng rồi. Bạch bạch, hắn vừa quay người chưa kịp cất bước thì sau lưng hiện ra một đạo hắc ảnh nhanh chóng chế trụ đầu vai hắn, một cổ lực lượng to lớn kéo hắn quay ngược trở lại. Phi thiên thần trảo, thiên cơ bí lục của Nhạc gia xếp nó vào trong hạng 10 những loại kỳ binh, có thể phá vỡ cả kim thiết, cũng có thể mượn lực đằng không, tốc độ nhanh có thể so với cao thủ tiên thiên dùng toàn lực ứng phó. Không bao lâu sau thì hai cổ thi thể đã nằm yên dưới đất, song quyền của Ma Cầu nhuốm máu, khí tức khuấy động trên thân thể lúc này mới dần dần hồi phục bình thường. Hôm nay lòng của hắn tràn đầy lửa giận, lửa giận không chỉ tới từ Tôn Tiệt Tâm mà còn tới từ chính lục phủ. Từ lúc hắn bái nhập Linh Tố Phái đến giờ đã có 7-8 năm thời gian, làm sao có thể nói là không có tình cảm gì. Linh Tố Phái không phải là ma môn tạo phái, đệ tử trong phái đa phần đều mang tính thiện, làm người thân hậu, một số ít người có tâm cơ nhưng đều không quá mức đến không thể chấp nhận được. Chỉ một lần này đã bị lục phủ tiêu diệt không còn một ai. Trương trưởng lão bay đầu ngay trước mắt của Ma Cầu, mà hắn lại bất lực không thể làm gì. Hắn không cam tâm, hắn xuất thủ ra tay với quyền giáp hộ vệ chính là để phát tiết lửa giận trong lòng. Chứ bình thường một người có tâm cơ vững dặn như Ma Cầu sẽ không mạo hiểm làm như thế. Hô hô, lúc này Ma Cầu thở ra một ngụm trọc khí, quét mắt nhìn thi thể trên mặt đất, rồi mới nhìn sang phía Thôi lão giả đang há hốc mồm. Biến cố này nằm ngoài dự liệu của lão, lão không ngờ có người lớn mật như vậy, phạm thượng như vậy, cường sát cả hai vị huyền giáp hộ vệ của lục phủ. Nhưng việc này hình như là lại tốt cho lão nha. Thôi lão lúc này còn đang trừng mắt nhìn, vẫn chưa lấy lại tinh thần. Ma Cầu đã bắt Thôi lão cùng với tổ tôn của hắn là Thôi Mãn hoặc hướng phương xa. Nửa ngày sau, để cho Hứa Việt ở lại xử trí mọi chuyện mà Cầu đi một mình quay lại Lục Phủ. Tuy vừa mới đại sát tứ phương, nhưng tâm tình của Mạc Cầu vẫn khá là u ám. Thôi lão may mắn gặp hắn nên thoát khỏi cuộc vây giết của Lục Phủ, nhưng còn những người khác thì sao? Còn rất ít người may mắn như thế, huống chi có nhiều người vốn đã trúng cổ độc, dù trốn thoát ra ngoài thì cũng không sống được bao lâu nữa. Nhiều người khác thì lại không rõ tung tích ra sao. Trương Tử Lăng, Trác Nguyên, Mạc Cầu cần một thời gian để tĩnh lặng một chút. Quyển thứ ba của phù đồ mà Thôi lão nói đến chính là pháp môn tương tự các pháp môn đạt tới cảnh giới tiên thiên khác, nhưng hiện không nằm trong tay hắn. Năm đó Thôi lão vô tình gặp một người bị trọng thương, lão ra tay giúp đỡ, cứu chữa. Đối phương không có gì khác đành lưu lại hai cuốn đầu của phù đồ thay lời cảm tạ. Cuốn thứ ba thì vẫn còn nằm trong tay của gia tộc này. Theo lệ của Thôi đảo thì gia tộc này đã xuống dốc, đến bệnh phí cũng không chi trả được. Sau nhiều năm huyết mạch lưu lại không nhiều, có còn người kế thừa nữa hay không thì cũng là khó nói. Mà vì phù đồ này không có người nào tu thành nên chẳng ai có hứng thú nghe ngóng tin tức về những người này. Cũng chẳng biết họ đã đi đâu. Mai mà lúc còn hưng thịnh, bọn họ có thể để lại uy hiệu gia tộc. Thật có hậu nhân ở Đông Hoàng Phủ, nếu dụng tâm tìm kiếm thì chắc chắn có thể tìm được. Đến lúc đó Mạc Cầu sẽ tìm cách để lấy lại cuốn thứ ba sau. Mạc Cầu nè. Đang trầm ngâm suy nghĩ thì bên tai hắn lại vang lên một tiếng gọi. Mạc Cầu dừng chân nhìn người vừa tới. À, Phù tiểu thư. À, Phù Tú Ngọc lúc này khoanh tay, trên mặt lộ vẻ ngạo ý. Ta mới vừa từ tiền diễn tới, nghe nói sự việc xảy ra ở Linh Tố Phái đã có huynh trưởng ta ra mặt, người sẽ không có việc gì đâu. Ờ, vâng. Mạc Cầu gật đầu. Làm phiền Phù tiểu thư quan tâm, phụ huynh đã giúp đỡ ta rất nhiều rồi. Ừ, vậy thì tốt rồi. Phù Tú Ngọc chớp mắt. Mặt khác ta cũng nghe nói ngươi nhờ ca ca ta giúp xử lý một việc làm ăn liên quan tới Phương gia hả? Ờ, cái này không sai. Mạc Cầu gật đầu. Việc làm ăn của sư tỷ ta có dính dáng đến Phương gia, phụ huynh đã đáp ứng thương lượng cái chuyện đó để tránh tổn thương tới hòa khí hai bên đó mà. Ha, Phù Tú Ngọc lúc này hừ lạnh một tiếng. Thật không ngờ mặt mũi của người lớn quá ha. Ờ, Phù tiểu thư nè. Nghe giọng điệu quái lạ của đối phương, Mạc Cầu không khỏi nhăn mày. Lời này là có ý gì vậy hả? Ý gì? Ngươi hẳn phải rõ thân phận của ngươi chứ. Phù Tú Ngọc lúc này ra vẻ đạm mạc. Họ Mạc kia, ngươi chỉ là đại phu trong phủ Phù gia, là một khách khanh thì nên làm tốt phận sự của mình. Việc gì không nên nhúng tay thì không nên nhúng tay. Ca của ta nể mặt giúp ngươi tránh họa sát thân, bây giờ còn muốn giúp tỷ của ngươi thương lượng chuyện làm ăn nữa. Ngươi biến nhà ta thành cái gì rồi hả? Phù Tú Ngọc nói đến đây thì ngữ điệu lúc này càng trở nên ngày một nặng nề. Ngươi chính là một tên thuộc hạ, Phù gia mới là chủ. Ngươi nên hiểu quy củ chứ đừng có không chia ti tiện, có việc gì cũng đến tìm huynh ta nhờ hỗ trợ vậy hả? Mạc Cầu trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi gật đầu. À, ta hiểu rồi. Hắn xoay người nhìn thẳng đối phương. Phụ huynh có đề cập với ta, hai chúng ta đều chưa có hôn sự, có ý muốn tác thành việc đó. Cái này ta không đáp ứng đâu. Không chờ Mạc Cầu nói hết câu thì Phù Tú Ngọc đã biến sắc trách mắng. Họ Mạc kia, ngươi đừng vọng tưởng con cóc mà đòi ăn thịt tiên Nga. Ta có chết cũng không gả cho cái loại người như ngươi đâu. Cái đồ mà yếu đuối bệnh tật, cái đồ ông già xưa, ông cụ non. À, Phù tiểu thư nè, nói quá lời rồi. Mạc Cầu lạnh lùng nói. Kỳ thực ta cũng có ý như vậy. Biết ngươi không có ý này rồi thì chúng ta cũng xem như rõ ràng để không ai phải phiền não. Ý ngươi như thế nào? Hả? Chuyện này là thật hả? Phù Tú Ngọc nghe thế thì mừng rỡ, hai mắt phát sáng. Ngươi nguyện ý từ bỏ hôn sự này hả? Ây, còn chưa định hôn ước, chỉ là thuận miệng nói ra mấy câu mà thôi, sao có thể gọi là hôn sự. Mạc Cầu lắc đầu. Chờ gặp phụ huynh rồi ta sẽ nói rõ mọi việc nha. Không cần. Phù Tú Ngọc lúc này khoát tay, dội vàng nói tiếp. Ta đi là được, ta sẽ đi tìm huynh ấy ngay bây giờ. Nói chuyện ngươi không đồng ý cho huynh ấy, nhưng mà ngươi không có được đổi ý đâu nha. Nói xong nàng nhìn hắn bằng vẻ mặt nghi ngờ. À, cái này yên tâm. Mạc Cầu nghiêm mặt. Mạc bổ quyết không bao giờ đổi ý đâu. Tốt lắm, tốt lắm. Phù Tú Ngọc hưng phấn. Chuyện này để ta đi nói cho, còn ngươi cứ yên tâm đi, sự tình của sư tỷ ngươi bên kia ta giúp ngươi làm xong tất cả. À, làm phiền rồi. Mạc Cầu lúc này chắp tay. Bành! Sau một tiếng vang trầm thật lớn, án thư ầm ầm vỡ nát. Sắc mặt của Phù Ngao xanh xám, nhìn da mũi của mình chầm chầm, không nhịn được quát lớn. Hồ đồ, ngu ngốc, ngươi thật sự là quá hồ đồ. Ta rất tỉnh táo thì quá. Phù Tú Ngọc lúc này tuy có thấp thỏm trong lòng, nhưng ngoài mặt lại là không hề e sợ, nàng biểu môi. Ta không thích nam nhân nhu nhược. Tên họ Mạc kia nhát gan, sợ chết, sợ phiền phức. Tất nhiên không phải mối lương duyên tốt, nên ta mới không muốn gả cho hắn đó. Con mẹ nó, ngươi thì biết cái gì hả? Phù Ngao nghe xong thì giận quá, vừa tức giận vừa dội. Ngươi biết cái gì? Phù Ngao lúc này càng nghĩ càng thấy lửa giận xung thiên lên não. Chưa thấy ai ngu như muội muội của mình. Mà cầu yếu đuối sao? Yếu đuối mà ngay cả Bành Ngọc Nam là người mà muội muội của hắn ngưỡng mộ trong lòng cũng không phải là đối thủ của Mạc Cầu, dù đã liên thủ với người khác. Nhát gan sợ phiền phức sau, hắn là người lão luyện thành thục mới đúng. Ca nói ta không biết nhiều đúng không? Đúng là ta không biết nhiều thật. Phù Tú Ngọc biết lúc này không thể xuống nước, nàng ngẩng đầu. Nhưng ta chỉ biết có một điều, nếu bây giờ mà thành hôn thì cuộc sống sau này của ta không được bình an vui vẻ gì cả. Ca, ngươi nhất định phải đem muội muội của mình đẩy vào hố lửa mới chịu hay sao hả? Người... Phù Ngao lúc này tức giận rung lên. Người có biết người đã bỏ qua cái gì không hả? Hả? Phù Tú Ngọc nghiêng đầu, nét mặt quật cường. Dù sao ta không thích, hắn cũng đã đồng ý bỏ qua chuyện này rồi. Bây giờ nói thì cũng đã muộn rồi. Ổn trưởng! Phù Ngao lòng đầy lửa giận, bước nhanh tới trước, vừa nhấc tay lên định đánh đường muội của mình. Hắn là huynh trưởng, có thể thay cha bảo vệ muội muội của mình, nhưng bây giờ đã không kịp được lửa giận trong lòng nữa rồi. Tướng công à, không được! Phương Bình ở bên cạnh thấy thế thì biến sắc, vội vã ngăn lại. Tuấn Ngọc còn nhỏ không hiểu chuyện, nếu chàng cho rằng việc này nhất định phải bàn lại thì cứ việc nói lại là xong, không cần phải động tay động chân như thế đâu. Người cũng là không hiểu. Phù Ngao ra vẻ chua chát, lắc đầu chán nản. Nếu chỉ có một mình Tuấn Ngọc ngu ngốc này mà quyết định thì cũng thôi đi, nhưng vấn đề là phía mà huynh đệ bên kia cũng đã đồng ý luôn rồi. Hắn đã nói rõ chuyện này không thành thì còn nói nhiều hơn nữa cũng chỉ là vô ích mà thôi. Hả? Phù Tú Ngọc lúc này lại hừ nhẹ. Vậy đây chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Người! Phù Ngao lúc này càng nghe càng giận, máu điên đã xông lên tới não rồi. Hắn tiện tay cầm lấy một cây gỗ ở gần đó rút ra. Xem ta đánh chết cái con ngu ngốc này! À! Phù Tú Ngọc hét lên sợ hãi, nàng biết huynh trưởng không nói đùa, vội chạy trốn ra khỏi phòng. Chớp mắt đã không thấy tung tích đâu nữa. Tướng công nè! Phương Bình lúc này hơi nhíu mày. Hay là thôi đi? Chuyện đã đạt tới này rồi, còn có thể làm cái gì nữa? Phù Ngao thở dài bất đắc dĩ, quăng cây gỗ ở trong tay đi. Tú Ngọc đã bị ta và phụ thân làm cho hư mất rồi, nó không biết mình đã bỏ qua một mối nhân duyên tốt đến như thế nào đâu. Hả? Không nghiêm trọng tới như vậy chứ hả? Phương Bình nghi hoặc. Mạc đại phu tuy là y thuật xuất chúng, tướng mạo đường đường, nhưng Tú Ngọc cũng không phải là nữ nhi bình thường, cuối cùng vẫn là hắn trèo cao mới đúng chứ? Không phải. Phù Ngao lắc đầu. Nàng không biết đó tôi, thế hệ này những nhân vật có tên trên Tiều Lâm Sầu Phượng Bản không có ai có thể so sánh với Mạc Cầu. Ôn sự mà thành thì là Tú Ngọc trèo cao mới đúng, dù hắn không có thành tựu tiên thiên thì cũng sẽ không thua kém mà là mấy đâu. Hả? Phương Bình nghe vậy sững sờ. Sao lại như vậy được? Sự thật chính là như vậy đó. Phù Ngao lúc này bất lực khoát tay. Thôi, ta đi tìm phụ thân nói rõ tình hình xem có thể khuyên nhủ Mạc huynh hay không, nhưng khả năng là không lớn đâu. Nói xong hắn lại bất đắc dĩ thở dài. Người mang vô định kiếm tại cảnh giới nhị lưu đã có thực lực đàn áp những nhân vật đứng đầu trên Tiềm Long Sục Phượng Bản, nếu thành tựu nhất lưu thì chẳng phải sẽ là vô địch dưới tiên thiên hay sao? Sau này dù Mạc Cầu có thành tựu tiên thiên hay không thì thực lực của hắn đủ để mọi người phải đối đãi với hắn như một cao thủ tiên thiên rồi. Mà cao thủ tiên thiên cả Đông An phủ này có được bao nhiêu người, người nào cũng đều là cao cao tại thượng. Phù gia thì phụ thuộc vào Lục phủ lập tộc đã hơn 100 năm, truyền thừa mấy đời cũng chỉ có 2 vị tiên thiên tọa trấn mà thôi, một vị trong đó đã già, thời gian không còn nhiều nữa, cho nên phù gia rất quan tâm tới việc lôi kéo Mạc Cầu. Đấy là còn chưa kể đối phương là một y đạo thánh thủ có 102 nữa. Thở dài một tiếng, lúc này Phù Ngao đứng dậy bước về phía sau hậu viện. Lúc này ngay tại thảo đường, nơi này cách lối vào Lục phủ không xa, danh phục kỳ thực là mấy gian nhà tranh được dựng đơn giản mà thành, không gian có vẻ u tĩnh khác với sự phồn hoa nơi nội thành. Mạc Cầu lúc này đẩy cửa đi vào bên trong đó, lão bộc Hà Bá đang quét dọn trong đình viện, nghe tiếng thì dừng tay hướng vào trong phòng chỉ. Đống Tịch Chu thì đang thưởng trà ở bên trong, hơi khói lượn lờ, thanh u yên tĩnh. Người đã đến rồi hả? Hắn lúc này thả chén trà xuống, quét mắt nhìn ra. Ngược lại là khách quý ít gặp nha. Quan hệ của hai người này có chút cổ quái, tuy là danh nghĩa sư đồ nhưng lại không mấy khi giao lưu với nhau, tình cảm sư đồ lại thật khó mà nói. Vốn là từ lúc rời khỏi Linh Tố Phái thì hai người đã không còn quan hệ con mẹ gì nữa. Không ngờ sau sự việc ở Dược Cốc, bọn họ lại trở thành những nguyên lão cuối cùng còn sót lại. Mà cầu lúc này khoanh chân ngồi ở đối diện nói: "À, sư tỷ không ở đây sao?" "À, đóng được chú gật đầu. Vị tiểu thư muốn đi Tây Hà ngắm cảnh nên gọi nàng tới rồi. Đón chừng phải hơn 2 ngày nữa mới trở về nha." Vị tiểu thư trong lời nói của hắn chính là vị tiểu thư Lục Dung của Lục Phủ. Lúc trước mọi người vẫn hay bàn tán về việc Đổng Tiểu Uyển có mối tương giao gần gũi với một vị tiểu thư nào đó trong Lục Phủ, thì chính là cái vị Lục Dung này. "Tây Hà Lâm sao?" Mà cầu lộ vẻ suy tư. "Ở Long Quận thì phải." "Ừ, đúng rồi." Xem ra nhị tiểu thư đúng là có chút coi trọng sư tỷ rồi. "À." Đổng Tịch Chu ngẩng đầu dừng một chút rồi mới nói tiếp: "Công tử tiểu thư trong Lục Phủ lúc nhỏ cũng phải học tập để đỡ buồn trắng, nên các môn phải có lựa chọn số ít hài tử để làm bạn học cùng. Đó là lúc Tiểu Uyển kết bạn với vị tiểu thư." "À, ra là vậy hả?" Mặc cầu gật đầu. Việc này giống như là một thư đồng trong trí nhớ của hắn, có điều địa vị rất là cao hơn một chút. Nhìn làn khói bốc lên, Đổng Tịch Chu lúc này chớp mắt. "Khi đó các nàng còn nhỏ, không hiểu tôn ti trật tự, vị tiểu thư lại hay bị người khác bắt nạt. Nhưng lúc ấy Tiểu Uyển là người ra tay giải quyết giùm, nên giao tình có sâu sắc hơn những người khác. Có điều..." Hắn lúc này than nhẹ một tiếng, nhấp một ngụm trà xong mới tiếp tục. "Con người rồi ai cũng sẽ lớn lên, sẽ nhận ra hiện thực là thế nào. Có người trời sinh đã cao cao tại thượng, có người cả đời cũng chỉ là phàm nhân tầm thường vô vi." "Điều đó ta nghĩ là chưa chắc đâu." Mà cầu đáp. "Ta thấy nhị tiểu thư đối đãi với sư tỷ khá tốt, không hề xem nặng như hạ nhân, mà có phần nào giống với bằng hữu nha." "Bằng hữu?" Đổng Tịch Chu cười nhạt. "Có lúc đối phương muốn cùng làm bằng hữu với ngươi, bản thân ngươi cũng có cảm giác không xứng với điều ấy đâu." Mà cậu im lặng, điều này quả thật không sai. Nhị tiểu thư có lẽ vẫn coi Đổng Tiểu Uyển là bằng hữu của mình, nhưng trước mặt nàng, Đổng Tiểu Uyển lại không dám như thế. Đối phương là tu tiên giả trong truyền thuyết, dù Đổng Tiểu Uyển có đem hết khả năng để đạt thành tiên thiên thì vẫn còn chưa bằng sức phát điểm của người ta kìa. Người có cao có thấp, nhiều khi có cố gắng như thế nào cũng không thể săn lấp được khoảng cách và sự khác biệt. "À, nói đi chứ." Đổng Tịch Chu cảm khái xong thì bảo: "Trước giờ ngươi không có việc gì thì không đến Tam Bảo Điện, lần này ngươi tới tìm ra có việc gì đây?" Mà cầu nghiêm mặt nói: "Ta muốn được xem Dược Vương Bảo Điển, cả bộ bao quát cả cảnh giới tiên thiên." Trong Linh Tố Phái có không ít người tu tập Dược Vương Bảo Điển, nhưng phần lớn chỉ tu hành mấy tầng phía trước. Không phải là bọn họ không cho, mà là nhiều năm qua Linh Tố Phái chưa từng xuất hiện cao thủ tiên thiên nào. "Hả?" Đổng Tịch Chu nghiêm sắc mặt lại, khá là ngạc nhiên. "Ngươi phải rõ, Dược Vương Bảo Điển là công pháp truyền thừa, trừ phi tông môn đồng ý thì không ai được xem cả bộ đâu nha." "À, đúng là như vậy." Mà cầu gật đầu. "Nhưng hiện giờ Linh Tố Phái đã bị diệt rồi, quy củ trước kia có thể phá lệ chứ hả?" Hắn biết trên người đối phương có cả bộ Dược Vương Bảo Điển kia mà. "À?" Đổng Tịch Chu lúc này cười lạnh, từ chối cho ý kiến. "Tiền bối nè." Mà cầu chớp chớp mắt. "Ta biết ngươi hy vọng sư tỷ có thể đạt thành tựu tiên thiên trước 30 tuổi, nhưng ngươi thật sự cảm thấy khả năng đó lớn là bao nhiêu?" Đổng Tịch Chu lúc này trầm sắc mặt. "Phủ Đông An tồn tại đã hơn 100 năm, trước 30 tuổi đột phá tiên thiên chỉ có 2 người. Một người trong đó còn không rõ là thật hay giả. Con đường võ đạo vốn gian khó, càng về sau lại càng khó hơn. Trước 30 tuổi đột phá có rất nhiều chỗ tốt, qua 30 tuổi thì nhục thân bắt đầu xuống dốc, khả năng đột phá ngày càng nhỏ. Sau 50 tuổi trừ khi được phục dụng thiên tài địa bảo nghịch thiên gì đó, nếu không thì chẳng ai làm được việc này đâu. Đổng Tiểu Uyển còn thời gian mấy năm, nhưng tới lúc đó có thể đột phá hay không chẳng ai dám nói chắc." Đổng Tịch Chu lúc này trầm giọng nói: "Rốt cuộc là ngươi muốn nói chuyện gì?" "Tiền bối." Mà cầu lúc này từ trên người lấy ra một vật đặt ở trên bàn, để nó sang phía đối phương. "Ta nguyện dùng vật này đổi lấy một cơ hội quan sát Dược Vương Bảo Điển." Đây là một trang giấy bình thường, bên trên có chữ viết, trên cùng là 3 chữ to đùng: "Tiên Thiên Đan." Đổng Tịch Chu biến sắc mặt, hai mắt nhìn gắt gao mặt cầu một lát, rồi đưa tay cầm lấy trang giấy. Một lát sau, hắn buông ánh mắt phức tạp xuống nói: "Đan phương quả thật không giả rồi, nhưng là còn thiếu một bộ phận, dù sao giao dịch giữa hai người vẫn còn chưa thành." "Thế nào?" Mặt cầu mở miệng. "Chỉ cần luyện được Tiên Thiên Đan, tinh khí thần đạt tới ngưỡng là 5 phần đạt thành tổ tiên thiên rồi. Với căn cơ nền móng của sư tỷ, Phục dụng năng dược vào nữa, khả năng 10 phần đột phá thì đã chắc tới 9 phần. Tiền bối nè, người có đổi hay là không? Vừa nói chuyện thì Ma Cầu vừa hồi hộp trong lòng. Dược vương bảo điển quan hệ tới việc hắn sáng tạo pháp môn có thể viên mãn hay không, càng quan hệ đến cơ hội thành tựu tiên thiên về sau này. Dù là đôi bên hợp tác cũng có lợi, nhưng chẳng có ai dám chắc đối phương sẽ đồng ý giao dịch này. Thật lâu sau, Đổng Tịch Chu mới bình tĩnh trở lại, hắn nhìn mặt cầu nói. Ta muốn người thầy tuyệt đối không được truyền dược vương bảo điểm cho người ngoài. Cái này có thể. Hai mắt của mặt cầu sáng lên, lập tức đồng ý. Dược vương bảo điểm tới tay, tinh quang trong tức khải lúc này chập trùng. Hơn 2.000 sao trời, trong nháy mắt ảm đạm, cảm ngộ lập tức nổi lên bên trong não hải của mặt cầu. Kinh mạch, khiếu huyệt, chân khí, rất nhiều pháp môn đặc biệt vận chuyển từ cả hiểu rõ. Những năm này mà cầu ngoại trừ chủ tu Đại Hải Vô Lượng Công, hắn chí ít cũng nhìn qua hơn 10 bản nội công bí tịch, mà lại tất cả đều đã cảm ngộ qua. Lẫn đến hiểu rõ về cảnh giới hậu thiên, bản chất chân khí, sợ là cao thủ tiên thiên cũng không thể đánh đồng với mặt cầu. Hai năm gần đây nhất, mặt cầu càng là thử nghiệm dung hội quán thông, đem rất nhiều ưu điểm của các loại công pháp chỉnh hợp cùng một chỗ. Ví như Đại Hải Vô Lượng Công tinh thần hùng hậu, bốn lôi kình thì cấp tốc bộc phát, linh tố tâm pháp thì tỷ độc trừ tà, vân vân và mây mây, còn nhiều cái nữa. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn là thất bại trong gang tấc. Căn nguyên của nó, vì tất cả những ưu điểm này sẽ cùng dung hợp lại với nhau, sau đó hình thành công pháp, kinh mạch của hắn lại khó mà có thể chịu đựng. Ngẫm lại cũng thế, mỗi một môn nội công tâm pháp không khỏi là tiền nhân đã trải qua bao nhiêu lần suy nghĩ trầm tư, thậm chí là trăm ngàn lần nghiệm chứng, sửa đổi mới được đến. Có thể trở thành một công pháp được nhiều người tu luyện, càng là ở tại một phương diện nào đó đã đạt tới cực hạn rồi. Muốn một môn công pháp mà toàn phương vị đều thắng qua được, lại không thiếu sót một cái nào, cái này không khỏi là người si nói mộng. Mặc cầu suy nghĩ lại vẫn cứ như thế, điểm ấy đối với những người khác mà nói tất nhiên là vọng tưởng, nhưng đối với mặt cầu không giống. Mượn nhờ tinh quang trong tức khải có thể nhiều lần để mà làm ra thử nghiệm, lại có tới từng bước một để mà hoàn thiện hơn. Chỉ tiếc mỗi lần đến một bước cuối cùng đều sẽ thất bại trong gang tấc. Thua ở đâu? Thua chính là ở chỗ kinh mạch của hắn khó mà chống đỡ nổi. Nếu mà tiếp tục gượng ép tu luyện thì sẽ trở nên là nổ nát kinh mạch mà chết. Mà lúc này mặt cầu có được dược vương bảo điểm, vừa vặn công pháp này am hiểm chữa trị, bồi dưỡng, lớn mạnh về kinh mạch, có thể đền bù những điểm ấy thiếu hụt. Mở ra hai mắt, mặt cầu lộ ra mừng rỡ, có hy vọng rồi. Có bảo điển truyền thừa của Linh Tố Phái, môn công pháp này của hắn rốt cuộc cũng nhìn thấy hy vọng. Tiếp xuống chính là chậm rãi thử nghiệm mà thôi. Cũng ở trong đó tăng thêm tự thân của hắn cảm ngộ, chân chính tại trên cơ sở của tiền nhân, sáng tạo ra một môn công pháp độc hữu thuộc về mình. Đó là cái mài nước công phu may mà không dội. Lấy lại bình tĩnh, mặt cầu đứng dậy xuống giường, từ trong rương lấy ra hai kiện đồ vật bày ở trước người, kim cương tu du và máu thỏ. Nhìn đồ vật trước mặt, mặt cầu đầu tiên lấy kim cương tu du bôi lên toàn thân, sau đó uống vào máu của linh thỏ. Anh, hai cổ dược lực hoàn toàn khác biệt trong cơ thể của mặt cầu ngoại mà sinh, nhanh chóng chuyển động như là cối xay, tự hành ma luyện lấy nhục thân của hắn. Công pháp nhất chuyển, tốc độ lại là nhất tăng. Tham ngộ tu hành, ngày qua ngày, năm qua năm, thời gian chậm rãi trôi qua, từ không lấy người khác ý chí mà thay đổi. Sưng đi tu đến, thời gian lưu chuyển, một ngày này, hô hô, ở chính giữa mặt thất, mặt cầu khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, khí tức ly thể tụ mà không tan, tựa như là một cái kình tiễn. Trong chớp mắt, hắn vọt ngang mấy trượt chi địa, đâm vào phía trên vách tường. Răng rắc, gạch đá cứng rắn ở phía trên vách tường lúc này đúng là bị khí tức của hắn xô ra đạo đạo vết rách, bật hơi thành tiễn. Không cần vận chuyển chân khí, chỉ bằng vào lực lượng của tạng phủ lại có thể có chi uy như thế, đơn giản có thể xưng là dọa người. Mà mặt cầu lại coi như rất là bình thường, mặt không đổi sắc, chỉ là đạp chân xuống đất, cả người lướt ngang hơn một trượng, xuất hiện tại chính giữa mặt thất, hai tay khẽ bóp ấn quyết, hát sát chân thân, khai, ông ông. Không khí tựa như chấn động, mặt đất dưới chân đột nhiên hiển hiện ra đạo đạo vết rách dài hơn một trượng. Vết rách lúc này khắp tứ phương giống như là mạng nhện. Lớp bóp, bên trong từng tiếng giòn vang, thân thể của mặt cầu tùy theo tăng vọt một dạng. Cơ bắp gồ cao, để cho trang phục ở trên thân băng nhiên mà vỡ tan. Dưới quần áo chính là đường cong cơ bắp, khiến cho người ta cũng phải là kinh ngạc run rẩy. Cơ bắp trên cánh tay của hắn lúc này như là từng khối cục gạch, cơ bụng thì tươi sáng, phần lưng giống như là đảo tam giác. Chỉ cần Mặc Cầu đứng nguyên một chỗ thôi, cũng làm cho người ta có một loại cảm giác lực lượng thần tí, cường hãn không thể nào phá vỡ. Khư khư, cái bậc thân thể kinh người này lại không phải là một vị nào cường ngạnh, thân thể cao lớn, mà là một người u nhã, tướng mạo rất là cân đối. Theo hô hấp, cơ bắp của Mặc Cầu theo thứ tự chập trùng, giống như là con báo tử đang phát lực chân trước, tràn đầy một loại lực bộc phát không hiểu. Nguyên bản là làn da trong suốt như ngọc, hiện nay cũng nhiều thêm một chút màu cổ đồng, càng lộ ra vẻ cứng cỏi. Bằng bằng, một tiếng vang trầm, tự nhục thân mà phát ra, mắt trần có thể thấy được. Một tầng vân sáng ảm đạm tự như lông tóc ở giữa sinh sôi, hiện lên bên ngoài thân Mặc Cầu. Tầng vân sáng này rất nhạt, lại cho người ta một loại cảm giác không thể phá vỡ, thậm chí là vượt xa cả nhục thân. Hộ thân cương kình. Cương kình đến chính là chí dương, không gì không phá. Chỉ có tiên thiên cao thủ lấy chân khí tiên thiên hòa vào nhục thân mới có thể kích phát hộ thân cương kình. Chỉ là có khả năng, kỳ thực trừ phi là tinh thông ngạnh công, không phải là chân khí hộ thân vẫn không thể xưng là cương kình. Bây giờ đúng là cái này đang xuất hiện trên ngực của Mặc Cầu. Hắc sắc chân thân để thất trọng. Mặc Cầu mượn nhờ tinh quang bên trong thức hải để mà cảm ngộ, phù đồ lại cung cấp tiềm lực cho nhục thân, các loại linh dược trợ giúp dân dân và may may. Hắn thình linh đã đột phá cực hạn tại cảnh giới hậu thiên mà lại tu thành hắc sắc chân thân để thất trọng. Cũng thẳng đến lúc này mà cậu mới hiểu được môn công pháp này vì sao có tên là hắc sắc chân thân. Sau khi tiến giai tiên thiên, ở chỗ tiên nhân hợp nhất khí tức giao cảm, tiên thiên cao thủ thể nội chân khí hậu thiên quay lại tiên thiên, nhưng cùng thiên địa tương hợp, lúc này mới có đủ loại uy năng cường hãn. Ví dụ như là chưởng pháp có thể chưởng ra hàng băng, vận kình có thể tuôn ra hỏa diễm, phong vận thì lại có thể đánh ra những làn gió sấy, vân vân và mây mây. Mà sau khi tu thành hắc sắc chân thân để thất trọng, có thể giao cảm một loại sát khí đến từ lòng đất, hà vào hộ thân cương kình. Sau khi tương dung, màu sắc của cương kình ám trầm như là một tấm màn màu đen, cho nên được xưng là hắc sắc chân thân. Uy lực tự nhiên cũng là trở nên càng mạnh. Giờ khác này, Mặc Cầu chỉ bằng vào nhục thân thôi, liền có thể ngạnh kháng đạo binh mà không thương tổn. Cứ kình hậu thể, toàn thân đều có thể hóa thành thần minh lợi nhận. Binh khí phổ thông cùng hắn mà nói, thậm chí có thể xưng là vướng víu rồi. Mà cái này chỉ là mới bắt đầu. Uông. Lúc này một tiếng uông buồn bực, hai mắt của Mặc Cầu sáng rõ, chân khí trong cơ thể ầm vang vận chuyển, dưng đạo đạo kinh mạch sâu chuỗi toàn thân, tinh khí thần trong nháy mắt hòa làm một thể. Băng, băng. Có chân khí gia trì, nguyên bản trên người của hắn khí tức đã cực kỳ kinh khủng, tại đây vừa tăng thân thể da thịt lên nữa, cũng là siết chặt hơn. Hộ thân cương kình càng là như có linh tính, điên cuồng xoay tròn, quanh người lóe sáng gió táp. Tóc dài của Mặc Cầu bay múa, nguyên bản từng sợi tóc mai mềm mại, lúc này lập tức cũng hóa thành những binh khí không thể phá vỡ, giữa trời vù vù rung động. Nó sắc bén đến nỗi có thể trảm sạch núi đá. Chân khí cứu vãn không ngừng, bây giờ Mặc Cầu đã thành nhất lưu cao thủ. Lại chân khí, ngạnh công lẫn nhau tương dung, hiển nhiên nội công tâm pháp cũng đã hoàn thiện, hòa làm một thể. Lấy đại hải vô lượng công làm cơ sở, dược vương bảo điểm vì thân, gia tăng kinh mạch, hắc sắc chân thân vì thể, phối giới rất nhiều pháp môn chi diệu nữa. Mặc Cầu có thể gọi môn công pháp mới này là hổ nguyên nhất khí công. Môn nội công mà Mặc Cầu mới sáng tạo ra này bộc phát cấp tốc, hội khí nhanh chóng, không sợ tà độc, càng là chân khí hùng hồn mênh mông. Thời khắc tu hành, tự phát trì luyện dục thân, có thể xưng là một môn hoàn mỹ. Chỉ tiếc nó quá mức phức tạp, lại dán vào tình huống tự thân, trừ phi lại có đột phá gì, nếu không thì không phải là ngoại trừ Mặc Cầu ra thì không người nào có thể tu được. Chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, khí tức càng ngày càng mạnh, cho đến một đoạn thời khắc nó đã đạt tới cực hạn rồi. Khí tức cuồng bạo để cho chủ ngồi của Mặc Cầu lúc này tựa như là hạch tâm của vòi rồng, mắt thường đã khó coi thấu ở bên trong đó. Đột nhiên, bạch, khí tức rung động tứ phương đột ngột biến mất không thấy gì nữa, cuốn lên gió táp, cũng mất đi động lực bốn phía quét ngang, chỉ có một bóng người đứng sừng sững ở chính giữa. Sau một khắc, bóng người đột nhiên tách ra như là xuất hiện ảo giác, lại một đường thân ảnh tại ba trượng ở ngoài hiện ra. Oanh, không khí đột nhiên bạo động, chính giữa mật thất như là có sấm rền nổ vang, vô số khí lãng từ trung tâm quét sạch tứ phương. Âm chướng sao? Trong lòng bàn tay của Mặc Cầu lại chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh bảo kiếm, thấy thế thì hắn hơi kinh ngạc, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn là không phải rồi. Bất quá, cái loại bạo tạc này tất nhiên là bởi vì vừa mới rồi tốc độ của Mặc Cầu quá nhanh. một nháy mắt đã xông ra quá xa để không khí phát sinh sao động mà tới. Mà nguyên nhân tất nhiên là một kiếm của hắn, thập bộ nhất sát. Vô số lần tại bên trong thức hải thử nghiệm, nghiệm chứng, tìm kiếm cách sức kiếm tối ưu nhất, thứ kiếm chi pháp. Một thức này cũng càng phát ra cường hẳn, bên trong 10 bước sợ là cao thủ tiên thiên cũng khó mà đề phòng. Trong nháy mắt, tốc độ phải nói là chi khoái, hẳn là không sai biệt lắm, mà còn có thể vượt qua tốc độ phi kiếm của nhị tiểu thư năm đó. Bất quá, một kiếm của nhị tiểu thư có thể trảm ngoài 10 trượng, có thể chớp mắt liên sát mấy người, lại không chút nào có ba động khí tức. Khách quan mà nói, thập bộ nhất sát của Ma Cầu chỉ ở trong vòng 3 trượng, lại không có thể biến hóa phương hướng được, lại càng làm không được vô thanh vô thức. Chênh lệch giữa hắn và tốc độ sức kiếm của nhị tiểu thư vẫn như cũ là rất lớn. Lắc đầu, Ma Cầu lại lắc qua cái đoạn mấu chốt không muốn này. Tự bản thân của hắn chỉ là người tập võ, nhục thể phạm thai, há có thể cùng với tu tiên giả bên trong truyền thuyết so sánh đây. Than nhẹ một tiếng, Ma Cầu cất bước đẩy ra cửa đá, hiếp mắt nhìn về phía chân trời đại nhật, sắc mặt hơi có chút biến hóa. 29 tuổi rồi, tuy là ta kẹt lại cực hạn ở tuổi tác ở tuổi 30, nhưng nếu như hiển lộ tu vi, hẳn là cũng có thể có tên trên tiềm long sục phương bản chứ hả? Đương nhiên, lời này chỉ là lời đàm tiếu. Đối với Ma Cầu hiện nay mà nói, có tên trên tiềm long sục phương bản hay không, với hắn đã không còn chỗ sử dụng nữa. Lời này cũng chỉ là cảm khái, tế nguyệt không lưu tình một ai. Quét mắt bốn phía, nơi này là hậu viện của một chỗ võ quán. Mật thất đã từng bị chủ nhân tu chỉnh cực kỳ kiên cố, nhưng không ngờ bởi vì mấy năm Ma Cầu bế quan ở đây mà bây giờ nó trở nên vô cùng tàn phá. Hứa Diệt. Công tử. Hứa Diệt thì đang quét dọn ở phía ngoài tiền viện, nghe tiếng chạy đến. Giúp ta thu thập mật thất một chút đi. Ma Cầu mở miệng. Còn có gần gây nhất có người nào tính tìm thay không? Có. Phụ thiếu gia hôm qua tới qua, nghe nói công tử bế quan tu luyện, người liền lưu lại một phong thư, sau đó rời đi. Hứa Việt cúi đầu nói. Công tử à, nếu có ra ngoài thì trước tiên thay quần áo khác cái đó nha. Hả? Ma Cầu lúc này nhấc tay lên, nhìn qua trên thân của mình một chút, thấy quần áo của mình rách rưới chỗ nào cũng đều lộ ra cả, hắn bật cười lớn. Xem ra sau này không thể mặc mấy bộ body bó sát người nữa rồi. Rồi gì thì tội nghiệp Ma Cầu quá các đầu hữu ơi, nó không được mặc mấy bộ body ép sát người nữa rồi. Vậy thì để tội nghiệp nó, Bách cũng xin dừng phần 43 của bộ truyện Ma Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp các đầu hữu ở phần 44 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là các đầu hữu đã ủng hộ Bách trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều và xin tạm biệt và hẹn gặp lại.